Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 417, người chết sống lại đại khai sát giới. Vị kia ngũ giai cường giả giống to về sau, dẫn đầu phát động, phóng lên tận trời, toàn thân huyết quang hừng hực, trực tiếp hướng về người chết sống lại dùng sức đập tới. Những người khác cũng tất cả đều ầm ĩ thét dài. Kinh khủng năng lượng khí tức nháy mắt từ bọn hắn trên thân phát ra. Toàn bộ thiên địa giống như là hãn hải sóng to kịch liệt rung chuyển lên. Bọn hắn vọt qua, cũng tất cả đều hướng về người chết sống lại oanh sát xuống dưới. Người chết sống lại ánh mắt bên trong phát ra đáng sợ quang mang. Tóc dài cuồng vũ, đột nhiên giống to một tiếng. Âm âm, giữa thiên địa lôi kiếp chói mắt, hắn một trường oanh sát tới, óng ánh kim quang sông ngang mà qua, đem tất cả lôi kiếp, tất cả đều quấn vào trong đó. Hướng về mọi người công kích phóng đi, đông, nửa không trung phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, thiên băng địa liệt, toàn bộ hòn đảo đều tại kịch liệt lắc lư, không biết bao nhiêu di tích cổ bị nháy mắt phá hủy. Hòn đảo bên trên giống như là bị một tầng vô hình máy cán ép qua đồng dạng. Soạt một tiếng, vô số cổ mộc, tảng đá lớn hết thảy hóa thành bột mịn. Mọi người đánh ra năng lượng chùm sáng vừa đối mặt bị trực tiếp phá hủy. Kinh khủng kim quang sông ngang mà qua, hung hăng đánh tới hướng mọi người. Phốp, kêu thảm không ngớt, tại chỗ có hai tên ngũ giai cao thủ nổ nát vụn ra. Hóa thành huyết vụ, cái khác ngũ giai cường giả cũng tất cả đều thổ huyết bay tứ tung. Giống như là người bù nhìn đồng dạng, hung hăng nện ở nơi xa, mỗi người đều tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đại lực. Đập xuống đất, xương cốt, kinh mạch một trận loạn hưởng, cuồng phún máu tươi, sắc mặt nhăn nhó, tràn đầy vô tận kinh hãi, nhân thần giới hạn. Hắn phá vỡ nhân thần giới hạn, mọi người nhanh phong ấn tự thân, đừng để hắn cảm ứng được khí tức của chúng ta. Rất nhiều người giống to, giống, người chết sống lại giống như là triệt để như bị điên. Lần nữa giống to một tiếng, toàn bộ hòn đảo đều đung đưa, bên người Trương Nguyên bọn người tất cả đều bị chấn động đến tung bay ra ngoài. Trong miệng thổ huyết, Ngưu Phong ba người càng là kém chút bị đánh ngất đi tại trước người bọn họ không xa. Nguyên bản bị sống chết nhân khí hơi thở tỏa định hai vị ngũ giai cao thủ. Sắc mặt hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, hướng về nơi xa phóng đi. Nhưng người chết sống lại ánh mắt bên trong phát ra chói mắt lục quang. Trực tiếp một quyền đập tới, giữa bầu trời giống như là một tầng kim sắc biển cả sông qua. Lôi kiếp chói mắt, đông, không gian lõm, hai người kêu thê lương thảm thiết, dùng hết thảy thủ đoạn ngăn cản, nhưng y nguyên vô dụng, bị vừa đối mặt trực tiếp đạp nát thân thể, hóa thành huyết vụ, oanh, người chết sống lại bàn chân hướng về mặt đất hung hăng giẫm một cái. Hòn đảo lắc lư kịch liệt hơn, những cái kia vốn là muốn phong ấn tự thân. Liếm tàng khí tức ngũ giai cao thủ, tất cả đều phi nước đại máu tươi, bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến phóng lên tận trời. Giống, người chết sống lại lần nữa cuồng hống một tiếng, toàn bộ không gian đều đang dao động, như giống như nổ tung, giữa thiên địa từng đảo đáng sợ lôi kiếp, không ngừng hạ xuống, hắn thân thể như điện, nháy mắt giết vào đám người. Phốp. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, một cái bay tứ tung mà lên ngũ giai cao thủ tại chỗ bị hắn tươi sống xé mở. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, hắn tóc dài bay múa, khí tức cuồng dã, ánh mắt bên trong phát ra óng ánh đáng sợ hào quang màu bích lục. Như là bị nhập ma, điên cuồng đồ sát, cái gì ngũ giai cao thủ, cái gì lục địa thần tiên. Tại hắn trong tay hết thảy không chịu nổi một kích, hắn tựa như là một vị tái thế ma chủ, hai tay không ngừng quét ra, từng vị cường giả không ngừng nổ tung. Đụng tức tử, sát tức tổn thương. Không trung bên trong khắp nơi đều là huyết vụ cùng nội tạng đang bay múa. Còn lại ngũ giai cao thủ tất cả đều hoảng sợ. Những này trong ngày thường nhân vật vô thượng, từng cái trong miệng kêu rên lên, giống như là biến thành nhỏ yếu cừu non, không để ý cùng nhau muốn thoát đi, nhưng căn bản vô dụng. Tất cả ngũ giai cao thủ đều bị người chết sống lại khí tức kinh khủng khóa chặt. Người chết sống lại thân thể giống như là thuấn di đồng dạng. Mỗi một lần xuất hiện, không gian đều sẽ lõm xuống dưới, giống như là lấp kín nặng nề cự nhạc đụng qua. Giữa thiên địa phát ra điếc tai oanh minh. Oanh, nắm đấm của hắn trực tiếp từ một vị ngũ giai trái tim của cao thủ bên trong xuyên qua. Hai tay xé ra, vụn vặt thi thể bay múa đầy trời. Khắp nơi đều là huyết hoa. Hô, bàn tay lớn vồ một cái, đem lúc trước ám toán qua Trương Nguyên tóc đỏ lão nhân một thanh nắm chặt đi qua. Tiền bối tha mạng, ta không có ác ý. Tha mạng, nhanh tha mạng, hắn hoảng sợ kêu rên. Phốp, người chết sống lại nắm lấy thân thể của hắn, dùng sức một nắm chặt. Tóc đỏ đầu của ông lão ngay tiếp theo thể nội xương sống lưng bị toàn bộ rút ra. Máu me đầm đìa, chết không thể lại chết. Giống, hắn lại một lần giống to. Giữa bầu trời một tầng kinh khủng sóng âm đột nhiên đảo qua. Còn lại tất cả đều bị chấn động đến cuồng phun máu tươi. Có một người hoảng sợ quát to một tiếng. Thân thể rạn nứt, bịch một tiếng trực tiếp nổ tung. Người chết sống lại ánh mắt khủng bố. Lần nữa ném ra một quyền. Hướng về còn lại hai người phóng đi. Kia hai người lập tức chia ra chạy trốn. Nhưng rất nhanh có một người bị khủng bố năng lượng thần quang đuổi kịp. Kêu thảm một tiếng. Tại nửa không trung trực tiếp nổ tung. Còn lại một người dùng hết thảy hướng đảo bên ngoài phóng đi. Nhưng người chết sống lại như là thuấn di đồng dạng. Xuất hiện ở phía sau hắn. Một cái đại thủ trực tiếp chùm xuống. Không muốn. Vị kia ngũ giai cao thủ hoảng sợ kêu to. Thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Đến tận đây, trên đảo tất cả ngũ giai cao thủ không một may mắn còn sống sót. Toàn bộ chết thảm, người chết sống lại thân thể nhuộm đầy máu tươi. Hùng vĩ thân thể đứng vững tại nửa không trung. Tóc dài đã xâm đầy máu nước. Thân thể của hắn bộc lộ ra một loại ma tính khí tức khủng bố. Phía dưới Ngưu Phong nhìn sắc mặt kinh hãi, quả thực không dám tin. Trương Nguyên cũng là trong lòng lạnh buốt, đây chính là nổi điên trạng thái dưới người chết sống lại. Hơn 10 vị ngũ giai cao thủ, toàn bộ chết mất, không cần tốn nhiều sức. Bỗng nhiên, người chết sống lại thân thể lần nữa động, một bước phóng ra, nháy mắt biến mất tại nơi này. Hắn đi đảo bên ngoài, theo tới nhìn xem. Trương Nguyên sắc mặt chấn động, hắn cấp tốc đứng dậy, đi theo, Ngưu Phong ba người cũng là sắc mặt trắng bệch, lập tức đứng lên, truy hướng Trương Nguyên, hòn đảo bên ngoài, Mã Bình, Hổ Bào cùng cái khác hai vị ngũ giai cao thủ, đang toàn lực vọt tới, Mã Bình thân thể bị hai vị ngũ giai cao thủ ngăn chặn, Hổ Bào đi đầu một bước hướng về hòn đảo lướt đến. Đúng lúc này, sắc mặt hắn biến đổi, trực tiếp cảm giác đến một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, để linh hồn hắn đều run rẩy. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, trước mắt quang ảnh lóe lên, xuất hiện một cái áo choàng phát ra, toàn thân bị huyết thủy nhiễm thấu khủng bố bóng người, bị đạo nhân ảnh này ánh mắt xem xét, Hổ Bào trực tiếp có một loại bị hung thú tiếp cận cảm giác. Ngươi là ai? Hắn mở miệng kinh uống. Hòn đảo bên ngoài lúc trước bị Trương Nguyên chấn thương mấy tên thủ vệ. Nhìn thấy người chết sống lại về sau, ánh mắt một giật mình. Hắn là vị kia Cửu Châu Tiên Hiền. Một vị thủ hộ hoảng sợ kêu to lên. Ầm ầm, người chết sống lại trực tiếp một quyền hướng về Hổ Bào đập tới. Hổ Bào ánh mắt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức toàn lực ngăn cản, toàn thân tách ra vô cùng óng ánh huyết quang, nhưng căn bản vô dụng. Tại lực lượng kinh khủng hạ, hắn giống như là trứng gà đồng dạng, bịch một tiếng, tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ, ba động khủng bố để mảnh này thiên địa đều run mạnh. Nơi xa ngay tại ngăn chặn Mã Bình, cùng Mã Bình đại chiến hai người cũng tất cả đều biến sắc. Lập tức bỏ qua Mã Bình, hướng về người chết sống lại nhìn sang. Không tốt, nhanh phong ấn tự thân. Mã Bình thần sắc kịch biến, hắn dẫn đầu hướng về tự thân hùng hậu huyết khí phong ấn quá khứ. Còn lại hai người còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người chết sống lại thân thể xuất hiện ở một người trước người. Một phát bắt được, trực tiếp xé mở, phốc một tiếng, máu tươi nhuộm đầy biển cả. Còn lại một người sắc mặt kinh hãi, xoay người rời đi. Nhưng người chết sống lại nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, ôm đồm vào hậu tâm của hắn, đem hắn toàn bộ trái tim trực tiếp móc ra, hai tay chấn động, thi thể nổ tung, nơi xa ngay tại chạy tới người, tất cả đều bị kinh hãi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.